Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong tập 8 của hệ thống Tà Linh. Ở tập trước, tập 7 thì chúng ta đã thấy rằng nhân vật Bạch Phàm của chúng ta đã giúp được cái cô gái hội trưởng hội học sinh. Nói chung là toàn là gái đã sang đến Nhật Bản thì chỉ có gái thôi. Và đây có lẽ cũng chỉ là những cái bước đầu tiên khi tiếp nhận hệ thống thôi. Và tôi nghĩ rằng, cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái hệ thống này nó mang cái tính chất từng bước một, nó chậm rãi hơn là cái hệ thống trước đây mà chúng ta đã từng đọc, nhưng nó cũng không kém phần hấp dẫn, bởi vì là những cái sự kiện này nó liên quan đến những cái truyền thuyết đô thị của Nhật Bản, mà Nhật Bản nó là một cái đất nước nổi tiếng với truyền thuyết đô thị. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Các bạn hãy ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất, và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 8, chương 52, cơ hội của vị lai. Sau khi đem cho con mèo trắng xong, Hitomi vẫn còn chưa đi mua hương để đi thắp hương bà. Cho nên Hitomi cúi sâu từ biệt Bạch Phàm cảm tạ rồi đi. Nhưng nàng trước khi đi còn có chút bất an nhìn hắn, bởi vì Bạch Phàm cảm thấy căn bản là khuôn mặt cũng không lộ ra vui buồn. Hitomi vẫn cho rằng là có lẽ mình nói gì mạo phạm hắn. Cho nên thời điểm đi, nàng còn nhìn trộm hắn thêm mấy lần. Loại mờ ám này cũng làm cho Bạch Phàm chú ý. Sau khi Hitomi đi hẳn, Bạch Phàm có chút kỳ quái sờ lên mặt của mình, sau đó lại lấy điện thoại di động ra xem camera một chút, phát hiện trên mặt cũng không có dính gì kỳ lạ. Sau cũng không lý giải được mà lắc đầu. Mùa đông, trời tối rất nhanh, hiện tại cũng đã 6:30 chiều. Đường chân trời chỉ lộ ra một vòng đỏ đỏ, bốn phía đã dần dần tối sẫm. Cảm nhận được xung quanh đã có biến hóa, Bạch Phàm lúc này không chút do dự, đem khăn quàng cổ kéo lên cao, đi về phía nhà mình. Từ quán cà phê về nhà họ Bạch vốn cũng không xa. Bạch Phàm một đường đi qua, thuận tiện còn ghé qua cửa hàng giá rẻ, mua 7-8 cái order. Mấy cái hộp đầy phè, nhưng đến thời điểm thanh toán thì nghiêng đầu nghĩ một chút, cho nên mua thêm 3 phần đồ ăn tiện lợi. Ở trong nhà đã không có nguyên liệu nấu ăn, những ngày qua hắn lại lo điều tra các sự tình, cho nên cũng không có thời gian đi mua sắm. Một phần, đồ ăn tiện lợi cũng không có quá đắt, nhưng bèo bèo tính ra cũng phải đến 800-900 yên. Bạch Phàm trong lòng đang tính toán. Hắn cũng không có nghĩa vụ làm mời Mirai làm khách, cho nên 3 phần cơm này có lẽ để cho nàng trả tiền. Hắn nghĩ như vậy, bước chân cũng nhanh hơn, chỉ một chốc lát đã quay về nhà họ Bạch. Đưa tay mở ra cửa sắt, còn chưa móc ra chìa khóa cửa chính, trong nhà đã truyền ra mùi thơm. Đây là... Bạch Phàm nghi hoặc, dù sao hắn biết, Bạch Mỹ cũng không có thói quen mua thức ăn, nàng sau khi tan học đều đi tham gia các câu lạc bộ mỹ thuật, hoặc là cùng với bạn bè đi chơi. Không lẽ Bạch Mỹ đã nghĩ thông, biết rõ, biết cách đi chợ, mua đồ nấu ăn trong nhà. Hắn móc ra khóa cửa, khóa lại, sau đó thay giày cầm theo mọi thứ, đi vào trong phòng khách. Một màn trước mắt, ngoài dự kiến của hắn, vị lai tóc ngắn đã buộc đuôi ngựa cong cong, trên người buộc tạp rẻ, ngón tay cong cong linh hoạt đang thái thịt. Ở trên chảo có hai miếng cá, quả nhiên là rất ngon miệng. Được rắc hạt tiêu đen, phối hợp với màu cá rán vàng, quả nhiên bốc ra mùi thơm bốn phía. Ở bên cạnh còn có một nồi canh nương theo âm thanh lục bục sôi, có mùi nấm thơm nức và nấm trắng đang nổi lên cuồn cuộn. Vị lai tay nghề nấu bếp tinh xảo làm cho Bạch Phàm không khỏi phải nhìn thêm vài phần. Chỉ có điều khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng nhìn sang. Bạch Mỹ vẫn đang ngồi xem tivi, tựa hồ căn bản cũng không chú ý thấy hắn về. Vị lai ngẩng đầu quệt mồ hôi, lên tiếng chào hỏi. Bạch Phàm, anh đã về. Vị Lai chỉ thấy Bạch Phàm nhàn nhạt ừ một tiếng, ngẩng đầu thấy hắn đem đồ ăn đặt lên bàn, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Mỹ. Chỉ thấy Bạch Phàm duỗi tay đem Bạch Mỹ, vẻ mặt đang ngây ngây ngẩn ngẩn, xách cổ áo của nàng lên. Nàng đang xem tiết mục trên TV say sưa, tại sao đột nhiên bị người ta lôi đi như vậy? Tứ chi của nàng cũng không có kịp dãy giụa, cái đầu nhỏ cũng không cả ngửa về đằng sau kịp. Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt không biểu tình gì của Bạch Phàm, động tác dãy giụa dừng lại. Bạch Mỹ cảm giác trái tim của mình thót lại, mồ hôi lạnh chảy xuống. Không biết tại sao, trên mặt của mình biểu lộ là gì, nàng chỉ đem khóe miệng co quắp, cố gắng mà tươi cười. Thật ra Bạch Mỹ cũng không biết là cười ra sao. Thế nhưng, nếu như trên thế giới này có cách miêu tả nụ cười khổ, thì bất quá cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hai anh em nhà họ Bạch cứ nhìn nhau chăm chú một hồi lâu, âm thanh âm u của Bạch Phàm mới truyền tới. Ở bên kia Vị Lai đang nấu cơm, còn em ngồi đây xem TV sao? Bạch Mỹ giật mình, thân thể run lên, ủy khuất. Em sẽ đi sang giúp. Miệng là nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang TV. Bạch Phàm không nhịn được, thò tay cốc đầu nàng một cái, bình tĩnh nói. Em ạ, không cần nữa, để anh xem. Nói xong, liền buông Bạch Mỹ ra, quay lại. Có cần giúp gì không Vị Lai? Không cần, tôi đã làm sắp xong rồi, hiện tại cũng chỉ chờ ăn thôi. Bạch Mỹ xoa tay vào tạp dề đang đọng nước, liền chột dạ, nhìn sang bên kia. Kỳ thật, ngay từ đầu là cô em Bạch Mỹ cũng rất muốn giúp, nhưng Vị Lai lại yêu cầu Bạch Mỹ cứ ngồi đó mà nghỉ ngơi xem TV. Nếu như để chuyện này cho Bạch Phàm biết, chẳng qua nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Vị Lai lại tiếp tục cắm cúi lau chén bát. Bạch Phàm tựa hồ như là nhận ra điều gì, quay đầu nhìn sang Vị Lai. Nào, thôi đi ăn cơm, đi ăn cơm. Vị Lai ho một tiếng, đem tất cả sắp xếp ra bàn cơm. Cơm canh nóng hổi, bốc lên khói thơm nghi ngút, lại thêm cả cá rán, ướp muối, đồ ăn có trông rất ngon. Chỉ nhìn thoáng qua những đồ ăn này, xác định là tay nghề nấu nướng cũng không tệ. Thế nhưng Bạch Phàm chỉ ngửi mùi chứ không hề động đũa. Thấy hắn như vậy, cả Vị Lai và Bạch Mỹ cũng do dự mà không dám động đũa. Hai cô bé mắt to nhìn mắt nhỏ, trên mặt tựa hồ như có nghi ngờ. Sau nửa ngày, Bạch Phàm mới hỏi. Nguyên liệu nấu ăn là Vị Lai mua? Là bởi vì sáng nay tôi mở tủ lạnh, tôi phát hiện là cũng không có gì để nấu ăn cho nên... Vị Lai gãi gãi đầu. Sao vậy Bạch Phàm? Bạch Phàm ngước nhìn lên, lại nghĩ tới mình mua mấy phần thức ăn tiện lợi. Hắn trầm ngâm một tiếng, sau đó đem 3 vạn yên một lần nữa lấy ra, đặt trước mặt của Vị Lai. Bạch Phàm, Vị Lai mở to hai mắt. Lúc trước tôi đã nói. Bạch Phàm vẫn lạnh lùng. Khả năng ngày mai tôi sẽ đến thành phố Ba San một chuyến. Đến lúc đó Mỹ khẳng định là cần người chăm sóc, cho nên tôi nghĩ mấy ngày nay cô giúp tôi chăm sóc Mỹ. 3 vạn đồng này có lẽ là để cho cô làm thù lao đó. Ngữ khí của hắn lạnh lùng giống như bình thường. Có thể là Vị Lai nghe xong liền ngây ngây dại dại. Nàng không nhịn được đưa mắt dò xét đối phương. Loại chuyện này chỉ cần nói với mình một tiếng, chẳng lẽ mình lại không đáp ứng sao? Thế nhưng tại sao lại còn phải trả tiền? Vị Lai nhịn không được mà trầm tư. Một lát sau, nàng lại nghĩ có khi mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nói thẳng ra là Bạch Phàm có lẽ cũng không muốn chiếm tiện nghi của mình. Kết hợp với tính cách lạnh lùng của Bạch Phàm, Vị Lai cảm thấy lại nghĩ đối phương cũng rất khôn khéo. 3 vạn 5.000 yên đối với một học sinh sinh viên mà nói là một khoản tiền rất lớn. Thế nhưng mình lại nợ nhân tình của Bạch Phàm, số tiền này coi như cũng là mình chiếm lợi. Qua hành động này, Vị Lai có thể mẫn cảm biết rõ Bạch Phàm là loại người không thích nợ nhân tình của người khác. Thế nhưng Vị Lai trong mắt lộ ra ánh sáng lập lòe. Không chừng đây cũng là cơ hội cho mình. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp liếc về phía Bạch Phàm. Bạch Phàm, chúng ta không phải là bạn bè sao? Anh không cần phải trả lại tiền cho tôi như vậy. Sau khi nói ra những lời này, Vị Lai cảm giác mình lại khẩn trương đến kỳ lạ. Toàn thân của nàng căng thẳng, biểu lộ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Bạch Phàm. Chương 53. Chỉ dựa vào tin cậy. Vị Lai là một nữ sinh cũng rất kiêu ngạo. Nàng nếu như đã xem thường một người thì căn bản cũng không thèm cả liếc mắt. Nhưng lúc này đây, nàng lại thật tâm muốn kết nối mối quan hệ với Bạch Phàm, cũng không phải là mối quan hệ dựa trên tiền tài, bởi vì là Bạch Phàm ở trên người có năng lực siêu phàm, mà thậm chí hắn còn làm cho người ta rất hiếu kỳ. Xét về tính cách, về tướng mạo, về năng lực, về ăn nói, Vị Lai càng muốn hiểu Bạch Phàm hơn. Vị Lai cũng không có chối bỏ, trong tâm tình của mình dường như có một chút liên quan đến tình cảm nam nữ. Nàng cũng chưa bao giờ cảm giác kỳ lạ đến như vậy. Có một cỗ thanh xuân rào rạt chạy qua đầu trong óc, biến nàng từ một cô bé thông minh như vậy trở thành một đồ đần. Nàng suy nghĩ, trong lòng phân tích, nội tâm đang cuồn cuộn nhưng cũng chẳng nghĩ ra được gì. Cuối cùng nàng kết luận, có lẽ đó là yêu, hoặc có lẽ cũng là tò mò của tuổi nữ sinh mới lớn. Vị Lai dù sao cũng là một nữ sinh cổ quái, tính tình kỳ lạ, nhưng nàng cũng rất biết bản thân mình. Ta muốn biết, ta rất muốn biết Bạch Phàm này là người như thế nào. Trên mặt của Vị Lai hiện lên như vậy. Sắc mặt của nàng thoáng một chút đỏ bừng bừng. Bạch Phàm nhìn sang Vị Lai, hắn chần chừ một lát, sau đó họ ngữ khí cũng vẫn lạnh lùng. Tôi từ chối. Vị Lai mở to mắt, miệng rúm gió, không nói được một lời. Trải qua rất lâu, Vị Lai đột nhiên là... Nàng không nghĩ tới, mình cũng đã thỉnh cầu như vậy mà đối phương vẫn không đáp ứng. Điều này làm cho nàng thất vọng, một cỗ ủy khuất từ trong lòng dâng lên. Nàng cho đến bây giờ vẫn còn buồn, âm thanh của Bạch Phàm lại bình thản. Tôi còn chưa nói hết. Vị Lai lại ngẩng đầu, Bạch Phàm gãi gãi cằm của mình. Nếu như tôi đến thành phố Ba San trong mấy ngày, cô có thể trông nom Mỹ tốt, vậy chúng ta sẽ có ba quan hệ bằng hữu, kỳ thật cũng không có thể. Hắn rất biết nên làm người như thế nào, hắn cũng biết là Vị Lai đã xuống nước. Cô bé này là một cô bé vô cùng hào sảng. Huống hồ, trải qua chuyện nàng đã chiếu cố Bạch Mỹ cả ngày hôm nay, Bạch Phàm cũng có thể hiểu rõ phẩm chất của nàng là một cô gái tốt đẹp ra sao. Về tình về lý, nhất định mình cũng phải đối xử với cô thật tốt. Tuy rằng trong lòng cũng biết là mình có lỗi với Vị Lai, thế nhưng điều quan trọng nhất của nhân sinh đó chính là chọn bạn. Trong chuyện này, Bạch Phàm luôn luôn có cân nhắc, cũng không phải là vì những cô gái vóc dáng xinh đẹp, khí chất đáng yêu mà buông lỏng tiêu chuẩn của mình. Hắn hỏi, nếu như cô đáp ứng lời tôi nói, vậy sau đó họ... Không, tôi đảm bảo là tôi sẽ trông nom là em gái tốt. Không đợi Bạch Phàm nói xong, Vị Lai đã vỗ vỗ ngực của mình gật đầu. Vậy tôi trông cậy vào cô đâu. Bạch Phàm cũng không thu lại 3.000.000 đồng mà Vị Lai để lại 1.500.000 đồng. Số tiền này là tôi để lại cho cô mua sắm đồ nấu ăn đó. Toàn bộ quyền trông nom Mỹ ở nhà tôi giao cho cô. Anh yên tâm đi. Vị Lai vẻ mặt tràn đầy tự tin, bộ dáng là nhất định sẽ nuôi dưỡng Bạch Mỹ béo quay cho xem. Vị Lai cuối cùng là lựa chọn thật đáng tin. Bạch Phàm day day huyệt thái dương cũng không có quản nữa. Dù sao cứ ngồi đây mà nói thì đồ ăn sẽ nguội mất. Hắn gác qua câu chuyện, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn sang Bạch Mỹ. Hắn cốc đầu một cái, thấy em gái vẫn còn đang mải xem tivi. Bạch Mỹ ôm đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn ca ca của mình và Vị Lai đang cười tủm tỉm. Phát hiện ánh mắt hai người đang bất thiện nhìn mình, nàng không nhịn được mà rụt cổ một cái, liền bê bát cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn tránh ánh mắt của hai người bọn họ. Nào, ăn cơm đi. Đến cả em gái mà cũng bán như vậy. Ây da, ca ca thật là cái đồ thấy sắc mà bỏ huynh đệ. Nhưng cân nhắc lại, dù sao Bạch Mỹ cũng đã là năm cuối của cấp 3, có lẽ cũng nên để lòng cho em gái một chút. Bạch Phàm mỉm cười. Một bữa ăn trôi qua rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phàm theo thói quen rèn luyện buổi sáng, nhưng hắn lại không nghĩ tới là Vị Lai cũng đã dậy từ bao giờ. Nàng nhìn qua bộ dáng có chút buồn ngủ, bắt đầu lục cục trong nhà bếp. Bạch Phàm nhịn không được có chút lo lắng đi ra ngoài. Theo thói quen bình thường, hắn sẽ chạy bộ độ 20 phút, cho nên rất nhanh sẽ quay về. Mục đích của Bạch Phàm tập chạy không phải là tập thể hình, mà thậm chí 20 phút chạy thật nhanh đối với thể lực của hắn sau khi được hệ thống búp cũng không tính là gì. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thích ứng với thân thể mới của mình. Dù sao, sau này công việc của hắn là tiêu trừ oán linh sẽ dần dần được cường hóa lên bởi hệ thống. Nhưng trong quá trình cường hóa này, hắn khẳng định là sẽ có những sai số đối với thân thể của một phàm nhân. Trước đây, hắn đã từng học giải phẫu, cho nên hắn biết điều quan trọng nhất của giải phẫu cơ thể là gì, đó là chuẩn xác. Cho nên tố chất của thân thể là mình phải khống chế thật tốt. Với tư cách là một người đã từng nghiên cứu về y học, Bạch Phàm không thể không nói hiểu rất rõ thân thể của người. Bởi vậy, đương nhiên hắn không thể nào bỏ qua việc vận động. Dù sao vận động nhiều cũng là một cách để khống chế thân thể của mình thuần thục hơn. Sau khi chạy một vòng, Bạch Phàm quay vào trong nhà. Dựa theo bình thường, có lẽ là Bạch Mỹ vẫn đang ngủ nướng. Thế nhưng hôm nay, không để cho hắn gọi, nàng lại tự nhiên đã ngoan ngoãn dậy rửa mặt từ bao giờ. Bởi vậy có thể thấy được là vị lai quản lý ngôi nhà này rất tốt. Bạch Phàm rốt cục cũng yên tâm. Nữ sinh này thoạt nhìn qua tưởng rằng là một cô bé ham chơi không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế cũng không có tệ. Bạch Phàm, anh đã về. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Anh chờ một chút, ăn xong là đi. Vị lai thò đầu ra khỏi cái bàn dài. Bạch Phàm cũng không có trả lời đối phương, chẳng qua nhìn đối phương một lát, sau đó gật đầu. Tôi biết. Biểu hiện của hắn đối với vị lai quả nhiên là rất hài lòng. Chương 54, Bạch đại ca. Bởi vì ngày hôm qua sự tình của Nasito, sau khi tan học trực tiếp hắn đã đến quán cà phê, cho nên cũng chưa kịp xin phép nghỉ. Ở trường này, các học sinh nếu mà nghỉ không có giấy phép sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình học tập. Bạch Phàm cũng không muốn bị đúp, cho nên chuyện xin phép nghỉ nhất định là phải xử lý. Hơn nữa, hôm qua hắn vẫn còn ngại liên quan đến Chinatsu Sensuki. Đoán chừng là cô bé đó sẽ tìm đến mình nói dăm ba câu chuyện. Dù sao cũng không phải là ai cũng có bản lĩnh được như vị lai tiếp cận với những thứ linh dị mới lạ như thế. Hôm nay chắc chắn là sẽ có hai việc như vậy. Thứ nhất là tìm thầy giáo xin nghỉ phép. Thứ hai là đối phó với Sensuki. Tâm tư của Bạch Phàm khẽ động, xác minh được hai chuyện này. Vị lai đi theo sau lưng của hắn, thấy hắn một mực trầm mặc không nói, bộ dáng suy tư, cũng chần chừ không dám mở miệng quấy rầy. Nàng biết bây giờ mình vẫn đang trong thời gian bị kiểm tra, nếu như làm cho Bạch Phàm mất hứng, nàng không thích hợp để làm bạn với hắn thì làm sao? Vậy khẳng định là sẽ rất đau khổ. Ở trên người của nàng vẫn còn sự kiện linh dị, hơn nữa nàng cũng có vô cùng tò mò, mà Bạch Phàm lại là người có thể thỏa mãn những điều đó của nàng. Nàng hạ quyết tâm, chỉ cần Bạch Phàm không nói, nàng cũng sẽ không nói. Mấy ngày tới, nàng nhất định sẽ là một cô bé ngoan. Vị lai vứt bỏ toàn bộ hiếu kỳ, bình thường, vứt bỏ sự lắm mồm nhí nhảnh bình thường, nàng yên tĩnh, lại có cảm giác trông nàng như là một cô gái đẹp vậy. Nàng đem tóc quấn vào trong một cái khăn quàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, một nửa vùi đầu trong cái khăn quàng cổ to, màu hồng. Tuy nói nhìn không rõ biểu lộ, nhưng qua cặp mắt tinh xảo của nàng, quả nhiên đã thấy đang nhìn Bạch Phàm bằng ánh mắt rực rỡ. Vị lai cũng không có thói quen mặc váy để chân trần vào mùa đông, mà ở trên chân của nàng đi một đôi quần tất màu đen, bao phủ lấy bắp chân thẳng tắp thon dài. Hai tay áo của nàng co rúm lại, từng bước một ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Bạch Phàm, trông như là một cô vợ nhỏ. Hai người vẫn trầm mặc, yên lặng đi về phía trường Kinh Bắc. Nhưng sau một lát, vị lai vốn dĩ đang ngoan ngoãn đi, dường như là đụng vào lưng của Bạch Phàm ở đằng trước. Bạch Phàm, nàng không biết tại sao Bạch Phàm lại dừng bước. Bạch Phàm không có đáp, lông mày của hắn nhíu lại, nhìn về phía cổng trường. Ở chỗ đó đã tụ tập một đám cô hồn. À không, mà phải gọi là một đám đầu gấu chứ. Vừa nhìn qua, dễ phải đến 20 tên. Cái đó là... Vị lai mở trừng mắt, tình huống không hiểu, trực giác nói cho nàng biết, có lẽ những tên này là vì Bạch Phàm mà đến. Vị lai, cầm ba lô cho tôi. Vị lai cầm lấy túi sách, đồng thời cũng run run rẩy rẩy. Trong giọng nói của Bạch Phàm toát ra hàn ý. Thế nhưng Bạch Phàm cũng không có quan tâm đến vị lai. Hắn đang nhìn đám đầu gấu ở trước mặt, trên mặt của hắn đã hiện ra vẻ lạnh lẽo. Mùa đông sáng sớm, tại trường Kinh Bắc, ở trên đường đã có không ít học sinh đã vội vàng đi học. Có thể mỗi một học sinh đi ngang qua nhau đều không nhịn thả chậm bước chân lại. Thế nhưng đến đây thì bọn họ nhìn thấy đám kia liền vội vàng cắm đầu cắm cổ đi qua. Ở ngoài cổng trường, trong một đám đầu gấu nhìn xung quanh tựa hồ đang tìm ai. Không biết là vì sao, thủ lĩnh của đám đầu gấu này khuôn mặt bầm dập giống như là bị người ta đánh. Đột nhiên ở phía trước, một tên đã phát hiện ra điều gì, hai mắt sáng ngời, đưa tay chỉ. Sau đó một đám cũng bắt đầu quay sang nhìn. Đơn giản là 20 tên đang đứng ở trên đường, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều học sinh khác. Cuối cùng, người nọ đứng tới trước mặt cả đám. Một người kinh ngạc nói, "Này, đây không phải là họ Bạch năm thứ nhất sao?" "Ê, đúng vậy, không biết là họ Bạch này làm sao lại trêu chọc vào cái bọn đầu gấu này chứ. Nghe nói hôm qua còn bị cái đám này kéo vào trong nhà vệ sinh đánh cho một trận." "Này, cậu muốn chết à? Cậu nói to thế. Đây đều là những đầu gấu nổi danh của năm cuối đó." Một người bịt chặt tên vừa nói nọ. "Thế nhưng mà tôi cảm giác là họ Bạch này cũng không hề làm sao hết. Ngược lại, mấy tên tiền bối kia mới bị đánh cho mặt mũi bầm dập kìa." Người bị vừa nói vẫn không hiểu lẩm bẩm. Tiếng xì xào bàn tán cũng truyền đến tai của Bạch Phàm, nhưng Bạch Phàm lại không hề để ý. Hắn đến trước mặt 20 tên vừa rồi, phủi phủi cái tay áo, liền chỉ. Lập tức cái tên bị chỉ kia cúi gằm mặt, âm thanh truyền ra, "Là Bạch đại ca." Nhìn 20 tên ngay ngắn liền cúi chào Bạch Phàm, trong bộ dáng thật sự giống như trong phim xã hội đen vậy, là Bạch đại ca. Một đám học sinh đứng từ xa trợn tròn mắt. Cuối cùng là bọn họ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Tất cả đều đưa điện thoại lên chụp ảnh, sau đó đưa lên các trang mạng xã hội như Line, SNS, rồi là Facebook, rồi là Twitter, Instagram. Tất cả đều ầm ầm. Hàng loạt những cuộc thảo luận ở trên mạng xã hội đã bùng nổ. Trong lúc nhất thời, Bạch Phàm coi như trở thành thủ lĩnh của đám đầu gấu của trường Kinh Bắc. Đám đệ tử đầu gấu của năm cuối xếp thành một hàng, Bạch Phàm gương mặt lạnh lùng đứng trước mặt bọn chúng, giống như là lão đại ở trong phim Người trong giang hồ vậy. Vị Lai đứng cách sau lưng Bạch Phàm không xa, hai mắt trợn trừng, tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Chuyện này quả thật là thú vị, thiếu chút nữa làm cho nàng đánh rơi cả cái ba lô xuống đất mà chạy đến tìm Bạch Phàm hỏi một trận cho thống khoái. Nhưng nàng vẫn cân nhắc lợi hại, vẫn giữ vẻ rụt rè, đi đến gần Bạch Phàm với tư cách là người trong cuộc. Bạch Phàm sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào 20 tên đằng trước. Tên đệ tử hôm qua khoe là có học taekwondo nhìn lên mà da đầu run rẩy. Qua một hồi, Bạch Phàm nói, "Các người muốn gì?" Tên kia thấy Bạch Phàm không có động thủ, trong lòng cũng vui vẻ. Hắn vừa định nói, nhưng lại tưởng tượng câu chuyện hôm qua Bạch Phàm đã dặn dò, cho nên rụt cổ lại, đem Vũ học trưởng và Chiên San đẩy lên. Là ý của hai thằng này ạ. Tên đệ tử này đẩy hành vi cho Vũ học trưởng và Chiên San, rồi do dự. Bởi vì bạn học Bạch, đại ca muốn là để cho học sinh toàn trường biết, dùng biện pháp này là hiệu quả nhất. Vũ học trưởng sắc mặt nhợt nhạt. Bạch Phàm cạn lời, bởi vì hắn muốn cho toàn trường biết bản lĩnh của mình, cho nên đám đệ tử du côn này đã coi hắn làm lão đại. Bạch Phàm không nhịn được mà nhíu mày. Cái đám du côn này quả thực là làm quá lớn. Bọn này trước đây đều là những tên thanh danh không có tốt. Dù sao cũng đã chẳng có thanh danh tốt gì. Vậy mình làm lão đại của bọn chúng thì chẳng phải là... Trên mặt của hắn cũng không hiện ra sắc thái gì. Mà 20 tên đầu gấu kia đứng ở đó sắc mặt tái mét, run rẩy trong gió lạnh. Cái gọi là 20 người vây đánh một người, bất quá mới nhìn qua cũng có thể hiểu được. Chương 55. Bạch Phàm cười, sinh tử khó liệu. Một lát sau, Bạch Phàm ngẩng đầu lên. "Đầu mục, đến đây cùng tôi một chút. Những người khác quay về lớp học của mình đi." Lời hắn vừa nói, một đám đầu gấu đang đứng chỉnh tề lập tức đã rút đi, chỉ còn lại cái tên nam sinh cao kia cùng với Vũ học trưởng và bọn Chin San. Cảm nhận được sau khi mình đã bị bán đứng, tên đầu mục kia cùng Vũ học trưởng và Chin San sắc mặt tối sầm, đứng im tại chỗ, chỉ dám cúi sầm mặt xuống mà không dám ngẩng lên. Bạch Phàm liền phất tay nói, đi theo ta, trực tiếp đi thẳng đến tòa nhà giáo học. Vừa nhìn thấy tình huống này, bọn Chin San cùng với đầu mục và Vũ học trưởng chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau lưng của Bạch Phàm. Ở một bên, tất cả đám học sinh vừa nhìn thấy điều này thì rối rít rùng mình. Chẳng qua trong một chốc, mặc kệ là đám đệ tử học sinh năm cuối hay năm đầu, đều lưu truyền những lời đồn tỉ như là Bạch Đại Ma Vương, hoặc là Bạch Lão Đại, hoặc là các người đứng im đã bị Bạch Lão Đại bao vây. Tất cả những câu chuyện này làm cho đám học sinh rúng động. Bất kể như thế nào, vừa sáng sớm đã bị một đám đại ca đầu gấu của năm cuối vây quanh như vậy. Ấy vậy mà Bạch Phàm quả mà vẫn lạnh lùng, đúng là bản lĩnh. Bạch Phàm đi đến tòa nhà đằng sau. Một hồi rất lâu, hắn mới dừng bước quay lại nhìn. Ba tên đang đi theo, run run rẩy rẩy. Và cuối cùng, chính là Kamiya Vị Lai đi tiếp đằng xa. Bạch Phàm vốn là vẫy vẫy tay với Vị Lai. Thế nhưng, điều này làm cho nàng đang cao hứng, thì ở bên kia ba thằng rúm rúm gió gió. Vị Lai suy nghĩ, có lẽ quan hệ của mình với Bạch Phàm cũng đã tiến xa hơn một bước, không chỉ đơn giản là người quen. Trong bụng của nàng nhảy cẫng lên, liền chạy tới. Bạch Phàm cầm lấy túi sách, Vị Lai trợn mắt, đang ngây ngẩn. Không lẽ là hắn coi mình giống như một kẻ sách đổ thôi sao? Bạch Phàm đang nhìn xem Vị Lai đứng ngây ngây ngốc ngốc một chỗ. Thế nhưng cũng mặc kệ nàng, chẳng qua hắn lại quay người nhìn bọn Vũ học trưởng. Hắn hỏi thăm đã biết được tên của bọn họ. Tên cao gầy kia tên là Hasibe Gawa. Vũ học trưởng vốn dĩ tên là Yukari Sutore, còn Chin San tên là Chin San Hito. Lần này bọn họ đứng ra cổng trường đón, chủ yếu là muốn biểu đạt đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Phàm giao cho. Dù sao bọn đầu gấu vẫn là bọn đầu gấu, cách làm việc của bọn họ cũng rất là đầu gấu. Kỹ năng chiến đấu của Bạch Phàm làm cho bọn đầu gấu này bội phục. Nói gì thì nói, đầu gấu cũng là những người có dòng máu giang hồ lắm, rất biết trước sau. Mục đích của hắn cũng đã đạt được, Bạch Phàm hầu như có thể đoán được. Ít nhất là hội học sinh của trường Kinh Bắc cũng đã nhớ đến cái tên của hắn. Trong đầu nghĩ, tính toán, Bạch Phàm đưa tay cho mỗi thằng một quả đấm vào bụng. Hắn dùng khí lực cũng không lớn, nhưng cũng đủ để cho ba tên này đau đớn một hồi. Này, vì sao còn đánh nữa? Bạch Lão Đại à, chúng tôi đều làm theo lời của cậu mà. Vũ học trưởng khóc không ra nước mắt. Đối với hắn, Bạch Phàm cũng chẳng qua nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh. Ta thích đánh người, người có ý kiến không? Ây à, không có mà. Vũ học trưởng thân thể run rẩy, khó khăn lắc đầu. Bạch Phàm nhìn ánh mắt của hắn ai oán như là cô vợ bé, trầm ngâm một lát lại nói, các người cứ như vậy quay về học sao? Thuận tiện nói cho cái đám còn lại, nếu như mà cúp tên của ta, ta sẽ không cho phép các người khi dễ những học sinh khác. Nói cách khác là... Tên Quaga nhịn không được tiếp lời. Nói cách khác, âm thanh của Bạch Phàm lạnh lùng, ta có thể một cước đá gãy xương đùi của ngươi đó, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tên Quaga này sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị là sẽ không dám làm trái lời. Quay về đi học đi, sau này không có việc gì cũng đừng có đến làm phiền ta, nghe chưa? Bạch Phàm đá cho mỗi tên một cái vào đít. Hắn đưa mắt nhìn ba tên tiền bối này thấp tha thấp thảnh rời đi, mới quay người lại nhìn Vị Lai ở đằng sau lưng. Thấy nàng bộ dáng vẫn ngây ngây ngần ngần, Bạch Phàm xua xua tay. Ê, không có hù dọa cô chứ? Vị Lai dùng sức lắc lắc đầu. Nàng vừa rồi còn nghĩ mình bị trở thành một cái giá treo túi sách. Thế nhưng trong lòng của nàng không biết tại sao mà vẫn cứ cảm thấy hình dáng của Bạch Phàm bây giờ trông vô cùng to lớn uy nghi. Tự an ủi mình một chút, Vị Lai thầm nhủ nhất định phải cố gắng. Không có bị dọa là tốt rồi. Bạch Phàm, chờ một chút. Mắt thấy Bạch Phàm đã quay lưng rời đi, Vị Lai rậm rậm chân, nhúc nhích mắt cá chân đã bị lạnh đến đông cứng mới chạy theo. Lúc nghỉ trưa, Bạch Phàm nói coi như đã thuận lợi nghỉ ngơi xong, tiện lợi mang Vị Lai theo thừa dịp đi tản bộ. Hắn muốn giúp Hitomi xóa bỏ đi lời nguyền. Khứ lưu màu vàng lại thêm một phần nữa. Dưới ánh mắt của Bạch Phàm, xung quanh người của Hitomi tràn ra đầy hắc khí, lại bị trói buộc thêm vài phần. Nếu như tính tổng thể mà nói, khí lưu màu vàng này vẫn kém hơn hắc khí lời nguyền kia, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng mà áp chế. Nhìn tình cảnh như vậy, trong nội tâm của Bạch Phàm cũng đã nắm chắc thêm việc khí lưu màu vàng tăng trưởng mà mình tích lũy ở trong quả cầu, không biết là có chắc chắn hẳn hay không. Trước mắt, có lẽ khí lưu màu vàng này có thể chèo chống cho Hitomi 1-2 tuần lễ, đủ để cho hắn sau khi đi thành phố Ban Sa về sẽ giải quyết dứt điểm lời nguyền của Hitomi. Nếu như khí lưu màu vàng tăng trưởng lên, vậy ước định của hắn và Hitomi ngày mai coi như có thể tạm gác lại, hắn cũng bớt đi một việc. Ý định của hắn chính là muốn làm suy yếu lời nguyền ở trên thân của Hitomi. Thế nhưng hiện tại có lẽ cũng không cần nữa, bởi vì khí lưu màu vàng đã giúp hắn hoàn thành hết thảy. Bạch Phàm dừng bước. Xế chiều hôm nay, sau khi xin nghỉ học, hắn sẽ tranh thủ đến huyện Iwate của thành phố Basa. Manh mối của kẻ đứng sau lưng vụ Sakura Sahito đã có, mà Bạch Phàm ở trên tay cũng chưa có sự tình quan trọng để xử lý. Hắn đương nhiên cũng không thể tiếp tục cứ nấn ná ở trường Kinh Bắc. Sau khi quyết định, hắn phải ứng phó với Sensuki một chút. Bạch Phàm ngẩng đầu, bởi vì hắn phát hiện ra Sensuki đang lặng lặng đi từ hành lang tới. Chương 56. Sự tình ngoài ý muốn. Không đợi Sensuki mở miệng, Bạch Phàm chỉ một bên ghế dài, sắc mặt bình thản. Ngồi đi. Ở bên kia, Hitomi thấy hai người như có chuyện cần nói, thở dài một hơi liền cúi chào Bạch Phàm. Trước khi rời đi, Hitomi cũng không biết tại sao Bạch Phàm hôm nay lại muốn đi dạo với mình như vậy. Tuy nói cảm giác đi dạo cũng không tệ, thế nhưng lúc đi theo Bạch Phàm, nàng cũng không dám nói một câu, cho nên tâm trạng của nàng cũng nặng nề, khẩn trương lắm. Bây giờ Sensuki đến, coi như cũng là cho nàng một cái cớ để mà trốn thoát khỏi cái tên lạnh lùng kia. Hitomi cảm kích liếc qua đối phương, cảm nhận được thần sắc cảm kích của Hitomi lúc rời đi, Sensuki trong lòng cũng nghi ngờ lắm. Chỉ có điều, nàng cũng không có quá theo đuổi chuyện này, nàng biết rõ mình tới đây là để tìm ai. Nhìn người thanh niên đang ngồi bên cạnh, Sensuki hít sâu một hơi, đôi mắt lập lòe. Ngày hôm qua Bạch Phàm đi quá nhanh, làm cho rất nhiều nghi vấn trong lòng của nàng chưa được giải thích. Bất quá cảm giác được ánh mắt của Sensuki, Bạch Phàm quay lại, dùng một thái độ rất bình tĩnh nói. Cô có thể hỏi, nhưng chưa chắc tôi đã trả lời. Đây không phải là bằng không trả lời hay sao? Sensuki không nhịn được mà cười một tiếng. Có thể là nàng biết Bạch Phàm là một người nóng tính, nhưng cũng không có quá dây dưa. Nàng chỉ là biểu lộ nghiêm túc. Nasito thật sự đã ổn chứ? Tuy nói hôm qua Bạch Phàm cũng đã bảo là hoàn thành, thế nhưng Sensuki vẫn muốn đối phương khẳng định. Tựa hồ như qua cách hỏi thăm này, nàng cũng tăng lên cảm giác yên tâm. Bạch Phàm nhíu mày một cái, sắc mặt không đổi. Cô đã không tin tôi, vì sao còn hỏi? Đúng vậy, Bạch Phàm đã thuận tay làm tất cả xong. Nasito đã bình an vô sự, hắn cũng đã cố gắng hết sức. Có thể Sensuki hỏi lời này là có lẽ còn chưa tin hắn hoàn toàn. Đã như vậy thì không cần nói nữa. Thật xin lỗi bạn học Bạch, là tôi mạo muội. Tôi cũng không nên hỏi cái vấn đề thất lễ này. Tôi hy vọng anh có thể bỏ qua. Sensuki phản ứng lại, nói ra lời đó là vô lễ như thế nào. Nàng lập tức đứng ra trước mặt của Bạch Phàm, cúi người thật sâu. Ai à, thật là... Bạch Phàm cũng rất hiểu. Tâm lý của gia đình người bệnh là đối với bệnh tình của bệnh nhân luôn luôn lo lắng. Bạch Phàm lắc lắc đầu, ngữ khí lại vẫn cứ lạnh lùng nói: kết quả đúng như hôm qua cô đã gặp đó, Nasito đã không sao. Công việc của cô bây giờ cũng nên là cân nhắc sau khi tan học thì mua cái gì để bồi bổ cho cô, mà đừng có lãng phí thời gian với tôi. Sau đó lại nhìn sang, cô khẳng định là tiếp theo muốn hỏi về năng lực của tôi, nhưng vấn đề này thì cũng chẳng có gì để nói đâu. Những tình huống tiếp theo về vấn đề này có lẽ cũng nên giữ trong lòng, bởi vì đây là công việc của tôi cũng không muốn nói với ai hết. Hắn nói ra lời này làm cho nàng có cảm giác như là đang nghe một vị tiền bối nói vậy. Sensuki ngây ngẩn cả người. Làm tốt việc của tôi. Muốn nói đến việc của mình, không thể nghi ngờ chính là chức trách của hội trưởng hội học sinh. Xác thực, hai ngày nay bởi vì sự tình của Bạch Phàm, nàng cũng đã bỏ lệch lạc công việc của hội học sinh rất nhiều. Ngược lại, đem toàn bộ tinh lực của mình đặt lên trên Bạch Phàm. Tôi hiểu. Sắc mặt của Sensuki căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở ra một hơi, liền cúi sâu đầu với Bạch Phàm. Cảm ơn anh, bạn học Bạch. Cúi đầu vừa rồi đơn thuần chỉ là thể hiện sự vô lễ của mình lúc nãy. Cái cúi đầu liên tục là thể hiện nữ sinh đang sùng bái một người, bởi vì Bạch Phàm lúc này coi như đang dạy dỗ mình vậy. Đúng như hắn nói, cho dù là tiêu phí tinh lực trên người với Bạch Phàm, lãng phí thời gian, nhưng quả thật cũng giúp cho nàng hiểu sâu người này hơn rất nhiều. Chỉ cần Bạch Phàm không muốn để lộ ra nơi bộc phát ra lực lượng, thì cho dù nàng có căng mắt lên, nàng cũng không thể nào nhìn ra được. Chẳng phải là nàng đều bị Bạch Phàm bỏ qua hay sao? Làm không cẩn thận, rất có thể còn bị đối phương trở mặt. Sensuki với tư trách cách là hội trưởng hội học sinh cũng không có việc gì quá quan trọng. Tiêu phí tinh lực đi nghiên cứu những sự tình mình không hiểu thì căn bản là quá ngu xuẩn. Bất quá Sensuki vẫn còn một câu muốn hỏi. Nàng một lần nữa đứng thẳng lưng, trong mắt hiện lên tia hiếu kỳ không che giấu nổi. Này, vì sao bạn học Bạch lại không một chút do dự đem năng lực thể hiện ra trước mặt tôi? Theo đạo lý mà nói, chẳng phải là có siêu năng lực thì cần phải che giấu chứ? Ở trong phim ảnh, kịch truyền hình chẳng phải đều là diễn như vậy hay sao? Những người có năng lực siêu phàm đều là cất giấu. Chỉ có lúc xảy ra sự tình đột ngột thì mới bộc phát ra để ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng xong là vẫn phất áo ra đi. Đừng nhìn Sensuki như vậy, nàng thật sự cũng rất có máu anh hùng. Cho nên đối với sự tình Bạch Phàm ngày hôm qua, loại trừ oán niệm, nàng vẫn là thấy vô cùng hiếu kỳ. Bạch Phàm không lẽ không sợ mình để lộ ra thân phận hay sao? Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Đối mặt với nghi ngờ của Sensuki, Bạch Phàm chẳng qua là không nói gì cả, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Qua một hồi lâu mới nói: vấn đề của cô giống một người như đúc đó. Cuối cùng là nói giống ai như đúc vậy? Sensuki lại càng thêm nghi hoặc, vừa định nói đã bị âm thanh cổ quái của Bạch Phàm cắt đứt. Cô muốn tôi cho cô biết cũng không sao, dù sao thì cũng chẳng có mấy ai tin tưởng. Sensuki cũng giống như là Mirai vậy, bị Bạch Phàm nói câu này làm cho hai gò má đỏ bừng. Không có vấn đề gì sao? Bạch Phàm hỏi. Chưa, không có. Tôi đi trước đây. Tạm biệt bạn học Bạch. Sensuki gật gật đầu, bước chân đi cũng nhanh hơn. Cho đến khi bóng dáng của nàng khuất xa sau hẳn, Sensuki mới cảm giác trên mặt của mình không còn nóng rát nữa. Trên bản chất là vẫn có một người vọng tưởng. Nàng dùng sức vỗ vỗ hai gò má của mình. Bạch Phàm cũng không có quá quản Sensuki nhiều. Hắn lấy điện thoại di động nhìn thời gian, ở trong đáy lòng có chút giật mình. Xử lý xong sự kiệt tình của Sensuki, buổi chiều là xin nghỉ, về nhà lấy một chút quần áo rồi trực tiếp đi đến huyện Iwate ở thành phố Bansa. Ánh mắt của hắn lập lòe, trong lòng hiện lên một tia gợn sóng, là thành phố Ba San. Hắn thì thào, nó không chừng lần này sẽ gặp loại oán linh nào đây, liệu sẽ làm cho mình chấn động hay không. Chương 57: Tìm người. Chuyến xe đến huyện Iwate rất nhanh, từ Tokyo đến Iwate cũng không mất đến quá 2 tiếng đồng hồ. Lúc này hắn đã loáng thoáng thấy bóng dáng của thành phố Ba San ở xa. Sau khi đến huyện Iwate, còn có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như là thuê phòng ở khách sạn, thăm dò trường học sinh Ocha nọ. Ở trường này thăm dò một chuyến là quan trọng nhất, có lẽ cảnh sát cũng không thể tìm ra được gì từ phế tích năm xưa, thế nhưng Bạch Phàm thì lại khác. Hắn có thể nhìn thấy linh, mà linh là những thứ mà chỉ có trong tưởng tượng của người ta. Những oán linh đã mất đi lý trí, không thể trao đổi với Bạch Phàm, nhưng nếu như hắn điều tra, có thể tìm được những đầu mối nào đó từ những linh nọ. Nghĩ đến đây, Bạch Phàm không lề mề, buổi chiều sau giờ học liền đi tìm thầy giáo xin nghỉ vài ngày. Xong xuôi, hắn lập tức quay về nhà. Về đến trong nhà, Bạch Phàm lại gọi điện cho Vị Lai, bảo nàng mấy ngày này sẽ chiếu cố Bạch Mỹ. Vị Lai âm thanh nghe cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao đây cũng là một sự tình đi theo hóng hớt rất tốt. Sau khi dặn dò nàng xong, Bạch Phàm lại gọi điện cho Bạch Mỹ, đơn giản nói là mình sẽ đi đến huyện Iwate vài ngày. Mặc kệ Bạch Mỹ không hiểu ra sao, hắn vẫn cúp điện thoại. Những thứ này hôm qua hắn cũng đã từng nói, Bạch Mỹ là không có chăm chú nghe, chẳng trách Bạch Phàm lại đối xử với nàng thái độ như vậy. Dù sao cũng phải để cho cô em gái này nhớ một chút. Mang theo hai bộ quần áo, máy sạc điện thoại, sau đó còn có cả đèn pin và những viên cầu màu trắng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Phàm hài lòng gật đầu, thuận tay đeo đồng hồ lên, kéo vali du lịch đi. Kiểm tra túi tiền, thẻ học sinh, tất cả đã sẵn sàng, hắn hài lòng gật đầu, dứt khoát đem túi xuống dưới lầu. Hắn không quay đầu lại, liền kéo cao khăn quàng cổ, để lại Bạch Gia ở đằng sau lưng. Hắn tiếp tục mà đi, bước chân vào con đường linh dị với hệ thống búp cực kỳ mạnh mẽ trên thân. Một lần nữa đến huyện Iwate, từ sườn núi sẽ lên trên qua núi để sang thành phố Ba San. Lúc này Bạch Phàm đã đi mất gần 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ đến đây đã đến 8 giờ tối. Đèn đường đã bật từ lúc 6:30, sắc trời đã tối sẫm từ lâu. Bạch Phàm vội vã liền đi thuê phòng khách sạn, nhưng hắn lại gặp một chuyện phiền phức. Này, các cậu đi thành phố Ba San tìm người thân, nhưng mà là người thân cho sai địa chỉ rồi, điện thoại cũng không có gọi được, làm sao mà có được địa chỉ chính xác? Bạch Phàm nhíu chặt lông mày nhìn về phía trước, có một đám người. Vừa nhìn qua thì có vẻ là mấy người phụ nữ trung niên, nông dân. Trong đó có mấy tiểu nữ hài khuôn mặt trắng nõn nà. Nữ hài này dường như là bị mẹ mang đi lâu, trên gò má trắng nõn hiện lên vệt đỏ nhàn nhạt. Ở thực tế, nông dân ở nông thôn của Nhật Bản cũng rất chất phác, đi vào thành phố lớn bị lạc cũng rất là bình thường. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt mang theo con gái bị lạc đường thì quả thật là không đáng tin cậy. Bạch Phàm đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 8:46. Có lẽ đưa hai mẹ con này đi đại khái cũng phải mất đến 9 giờ. Hắn cau mày nghiến răng, cuối cùng lại nhìn thấy cô bé kia, bộ dáng bị lạnh, nước mũi chảy thò lò. Hắn lắc lắc đầu, đi thôi. Bất quá chưa chắc tôi đã đưa các người đến nơi đâu, dù sao tôi cũng đang đi đến thành phố Ba San đó. Là cảm ơn, cảm ơn. Người phụ nữ kia liên tục cúi đầu với Bạch Phàm. Bạch Phàm lại vẫy vẫy tay, một lần nữa nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Thế nhưng cô bé này chẳng những là không sợ, lại còn nhìn về phía Bạch Phàm, lộ ra nụ cười hồn nhiên. Ngay khi nụ cười này nhoẻn lên, trên mặt của Bạch Phàm biểu lộ cũng dịu xuống. Đêm mùa đông có một nụ cười như vậy quả nhiên cũng ấm lòng. Đi theo tôi. Bạch Phàm lấy điện thoại di động tra lên địa điểm trên Google, mắt nhìn đại khái phương vị. Từ nơi này đến khu nhà gần nhất cũng tốn một chút thời gian. Hắn phất tay bảo hai người đi nhanh một chút, đi theo mình. Thành phố Ba San về ban đêm cũng không giống như là Tokyo, nó cũng không mang nhiều cảm giác như là đô thị, lại có chút yên lặng nhiều hơn. Ở đây trong ban đêm, hàn khí lạnh lẽo tê bút cả da đầu. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh tịch mịch, thậm chí Bạch Phàm có thể nghe rõ cả âm thanh mình hô hấp. Hắn cứ như vậy mà đi về phía trước, thỉnh thoảng trả lời những vấn đề đằng sau lưng của người phụ nữ. Người phụ nữ hỏi các vấn đề chủ yếu là vì sao Bạch Phàm lại một mình đến đây, lại nói lải nhải với mấy câu với cô bé ở bên cạnh. Qua miệng của bà ta, Bạch Phàm biết mục đích tên tuổi của bà ta đến huyện Iwate. Nói cách khác là dì mang theo Warui đến đây để tìm cha nó sao? Bạch Phàm cảm thấy kinh ngạc. Người phụ nữ này tên là Umeso, cách đây vài năm đã ly hôn với cha đẻ của Warui là cô bé nọ, một mình mang theo con gái về sống ở nông thôn. Hai bên kỳ thực đã thỏa thuận xong ở tòa. Cha của Warui chỉ cho con một phần tiền nuôi dưỡng. Thế nhưng gần đây người đàn ông kia 3 tháng cũng không có gửi tiền tới. Umeso là một người nông dân, cho nên cũng không chịu nổi áp lực chi phí của con, cho nên đành mang con gái đi đến thành phố Ba San. Thế nhưng người đàn ông kia ngay từ đầu đã cho địa chỉ sai, điều này làm cho hai mẹ con lạc đường. Cũng may gặp được Bạch Phàm nên nhờ hắn hỗ trợ. Thì ra là như vậy. Bạch Phàm thở dài, ban đêm gió lại càng lạnh, thời tiết tựa hồ như là chuyển biến xấu. Tiếp theo, đèn đường dường như là lung lay. Bạch Phàm kéo khăn quàng cổ, lại nghe Umeso trước mặt hỏi. À, là cậu Bạch, à, cậu một mình đi đến thành phố Ba San để làm gì vậy? Tôi cũng giống như các người đó, đến đây là để tìm người. Bạch Phàm mở mắt, quay đầu lại nhìn xem. Trên mặt của cô bé Warui đã đỏ bừng, trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn, đem khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ cho con bé. Đợi đến lúc xong xuôi hết thảy, Bạch Phàm đứng lại, cầm bàn tay nhỏ bé lên quay người. Chúng ta đến nơi rồi đó. Umeso ngẩn người, không phải là khu biệt thự nào cả, mà chỉ là một loạt nhà trọ. Trong đêm, ánh đèn lập lòe. Hai mẹ con này bất chi bất giác, hai mắt đỏ ngầu lên. Ở trên người của bọn họ bỗng nhiên có sự biến đổi, hắc khí bỗng nhiên bao trùm. Móng tay màu đen mọc dài ra rất nhanh, trông sắc lém như là con dao dọc giấy. Ở trên trán của hai mẹ con bỗng nhiên bùng lên vết máu loang lổ. Từ trên trán hiện lên một cái lỗ đen ngòm ngòm, chảy ra chất lỏng tanh. Đúng vậy, Umeso và kể cả cô bé Warui này đang đứng bên cạnh Bạch Phàm, vốn dĩ đã không còn sống nữa. Chương 58: Địa ngục trống rỗng. Thế nhưng Bạch Phàm bây giờ sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô bé kia, đôi mắt nheo lại. Có lẽ là do tác dụng hấp dẫn những thứ quái dị của thể chất hắn, làm cho hắn vừa mới đến thành phố Ba San đã gặp được giải thưởng lớn. Umeso và Warui cũng đã không còn sống nữa, là những du hồn du đáng ở quanh đây. Điểm này Bạch Phàm ngay từ đầu đã biết. Vốn dĩ hắn định trực tiếp giải quyết hai người, thế nhưng bởi vì quanh thân thể của cô bé Warui lại tản ra ánh sáng màu vàng, làm cho hắn chần chừ một chút. Bạch Phàm ngước mặt nhìn lên, Umeso đang dần dần mất đi lý trí. Hai người này hẳn là mấy ngày trước, hoặc là độ 10 ngày trước, đã bị người ta giết chết, vứt xác ở gần đây. Với tư cách là du hồn mới sinh, cho nên Umeso và Warui ban đầu còn chưa có ý thức. Thời gian ngày một đi qua, với tư cách là người trưởng thành, trí nhớ của Umeso dần dần lấy lại được, cũng biết rõ ai là kẻ đã sát hại mẹ con nàng. Ngay khi Umeso đang cố chấp nghĩ đến cha đẻ của Warui, Bạch Phàm có thể dễ dàng suy luận ra kẻ sát hại hai mẹ con họ chính là cha của Warui. Đoán chừng là Umeso đòi tiền phí nuôi dưỡng con, cho nên mới bị giết hại. Quả nhiên là ác ma tại nhân gian mà. Bạch Phàm trong lòng có chút bất nhẫn, bởi vì nguyên nhân là con gái của mình, cho nên Umeso một mực áp chế chấp niệm, đè nén oán niệm của mình, giống như là du hồn du đãng. Cuối cùng cô ta cũng không có bị chấp niệm ăn mòn, đem oán niệm sử dụng ở nơi đây. Bạch Phàm căn bản cũng không có dẫn đường, toàn bộ đều là Umeso dẫn đường. Mẹ. Cô bé Waroi đưa bàn tay nhỏ dưới ánh đèn chiếu rọi trên khuôn mặt hư hư ảo ảo, thế nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng Umeso cũng không có quản cô bé, bà ta cũng không quay đầu lại mà đi vào trong một gian nhà trọ. Umeso đã gần đạt đến cấp độ oán linh, cũng không quan tâm những thứ khác. Cho dù là con gái gọi, bà ta cũng không có quay đầu. Mẹ. Khuôn mặt của Warui quính quáng lên, cái miệng nhỏ nhắn trống rỗng, vậy mà cắn lên mu bàn tay của Bạch Phàm muốn tránh ra, chạy theo mẹ. Bạch Phàm vẫn không buông tay, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé. Đó đã không còn là mẹ của em nữa, đã thay đổi rồi. Nói dối, là mẹ. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, âm thanh của Warui như là trẻ con đang thút thít vậy. Mẹ, mẹ, buông tay ra, buông ra. Thế nhưng Bạch Phàm vẫn không có buông tay. Quả thật, có nhiều thứ để cho một đứa bé trông thấy cũng rất là đau lòng bất nhẫn. Đừng nói, đứa bé này cho dù là linh thể thì cũng vẫn cứ bất nhẫn. Không biết qua bao nhiêu lâu, ở bên trong có tiếng một người đàn ông kêu lên, sau đó là tiếng âm thanh xé xác. Đến lúc này, Warui mới sững lại. Đám khách thuê trọ sợ hãi gào thét, hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì. Thế nhưng Warui vẫn không quản, chẳng qua là ngây ngốc nhìn thấy bóng dáng của Umeso lướt từ trong căn hộ ra mà thân thể run lên lẩy bẩy. Ở trên tay của Umeso, những móng tay sắc nhọn vẫn còn mang theo một cái đầu lâu dính đầy máu. Ở trên cái đầu ấy đang biểu thị ra vẻ mặt hoảng hốt, máu đang nhỏ tí ta tí tách. Umeso há to cái miệng đầy máu, cái lưỡi giống như là một con đỉa thò ra liếm liếm lên trên cái đầu, là hận ý sinh ra ngút trời. Người đàn ông này tại sao lại giết chết bà ta? Tại sao đến cả con gái của mình cũng không có buông tha như vậy? Vì sao? Tại sao lại như vậy? Umeso một bên cầm lấy cái đầu của chồng mình, những sự bi thảm trong trí nhớ vẫn cứ quanh quẩn. Thật sự là tiền chi tiêu cho con gái không đủ. Vô luận là ta gom góp như thế nào cũng không đủ. 3 tháng qua ngươi không gửi tiền nuôi con. Umeso khom người khóc lóc. Hiện tại kiếm tiền dễ dàng hay không đây? Lúc này cái đầu của chồng Umeso cũng bắt đầu thút thít. Cuộc sống khó khăn, cô cho rằng ta gửi tiền cho cô không phải là một khoản lớn này sao? Là rất nhiều tiền đó. Hai người các ngươi chỉ là hai con sâu mọt ăn bám. Không có hai người các ngươi, cuộc sống của ta thật tốt, vậy mà không ngờ còn tìm đến đây. Cút đi, cút đi. Một âm thanh đánh bành một cái vang lên. Ở bên kia, cô bé trợn mắt lên ngây ngốc nhìn tất cả. Là đầu của mẹ nàng phun ra máu, ôm trước người của mình mà gục xuống. Ngay lúc này, âm thanh của Umeso kêu lên. Con mắt đã mất đi tiêu cự, phản chiếu lại hình ảnh thân thể của con gái mình cũng bị chồng dìm chết. Con gái còn quá nhỏ, bất quá mới có 7-8 tuổi, còn chưa kịp biết điều gì. Tình thương của một người mẹ dâng lên làm cho bà ta hận thù vô cùng. Bạch Phàm đem Warui kéo lại sau lưng của mình, bước chân dậm mạnh, bành một tiếng. Ở trước mặt vang lên tiếng vỡ vụn, bàn tay của Bạch Phàm vung lên phía trước là thức đầu tiên của Bát Cực Quyền. Âm thanh của Bạch Phàm lạnh như băng truyền đến, tử khí lập tức bùng lên bao phủ phân nửa người Umeso. Con ngươi của bà ta đỏ rừng rực, cả người vặn vẹo quỷ dị, những móng tay dính đầy máu tươi mọc dài ra nhọn hoắt, sắc mặt trắng như là tờ giấy, liền ầm ầm lao về phía Bạch Phàm. Trong mắt của bà ta bây giờ chỉ còn hận thù đến ngút trời. Dưới chân của Bạch Phàm khẽ động, không lùi mà tiến. Bạch Phàm cũng không chút do dự, mà cũng không cần phải do dự. Ngay khi hai bên va chạm vào nhau, dưới chân của Bạch Phàm xê dịch, lập tức đứng lại. Ở trên người quanh quẩn lấy tử khí, cánh tay bắt đầu rời khỏi trọng tâm, nương theo lực đạo truyền đến, tử khí chẳng chịt đánh thẳng vào ngực của đối phương. Chỉ nghe một âm thanh bành một cái vang lên, Bạch Phàm cảm giác như mình đánh xuyên qua cái gì đó. Umeso lúc này mờ mịt, hư hư ảo ảo, nguyên bản hai mắt tràn ngập oán hận, sau một đòn này cũng khôi phục lại một chút thanh minh. Bà ta ho lên mấy tiếng, sau đó nôn ra mấy luồng chất lỏng tanh hôi. Hận ý của bà ta đã hóa thành thực thể, cái này có thể thấy được Umeso yêu con biết bao nhiêu. Tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như biển. Cha mẹ yêu thương con cái là vĩnh viễn không cần hồi báo, tình thương của cha mẹ là như vậy. Bạch Phàm thu tay lại, trầm mặc nhìn về phía trước. Umeso đang lảo đảo đi đến trước mặt của con. Mẹ! Cô bé co rúm lại, oa oa khóc. Con gái! Trên mặt của Umeso hiện lên thần sắc nhu hòa, bàn tay run rẩy vuốt ve trên đầu của con. Thân thể của bà ta dần dần hư ảo, bà ta cũng không còn nhiều thời gian lắm. Chương 59. Con gái, không nên giận chú Bạch, là mẹ cố ý như vậy. Umeso nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con gái, trên khuôn mặt dữ tợn lại hiện lên thần sắc bình thản. Chất lỏng tanh hôi không ngừng chảy ra, thẩm thấu rồi biến mất. Bà ta sợ dĩ nói ra những lời này bởi vì bà ta sợ con gái của mình sinh ra chấp niệm. Nếu như một ngày nào đó chấp niệm hóa thành oán niệm, vậy con gái cũng sẽ biến thành oán linh như bà ta vậy. Huống hồ lạc đúng cố ý, Umeso muốn tìm chết. Bạch Phàm lúc này cũng đã hiểu rõ sự thật. Không có người mẹ nào lại muốn cho con nhìn thấy bộ dáng đáng sợ như vậy. Cha mẹ giáo dục con gái cái thì đều phải mẫu mực hết sức. Cô bé bắt đầu khóc òa lên, nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Ở trong đêm yên tĩnh, quả thật nghe tiếng khóc của cô bé làm cho người ta rợn cả người. Tiếng khóc vang vọng, xoáy sâu vào trong màng nhĩ, đáng sợ vô cùng. Những giọt nước mắt của cô bé phiêu tán trong không trung, hóa thành bột phấn, bị gió cuốn đi đâu không biết. Thân thể của cô bé ôm chặt lấy mẹ, bàn tay nhỏ dùng sức níu chặt lại không muốn buông. Con gái! Cho dù là thần trí của Umeso đã bị ăn mòn, thế nhưng người mẹ vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương đến con gái của mình. Umeso trong con người đỏ tươi cũng chảy ra những chất lỏng màu đen, trên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, nhưng Bạch Phàm có thể nhìn rõ được sự bi thương. Bà ta chậm rãi buông ngón tay ra. Con nhớ mẹ đã từng nói gì với con không? Nhìn qua ngón tay vặn vẹo của mẹ, cô bé dùng sức gật đầu, giơ lên ngón út nắm lấy tay mẹ mà ngoắc lại. Mẹ ở ruộng mệt mỏi, mẹ phải về nghỉ ngơi. Con sẽ là một đứa bé ngoan. Hai ngón tay ngoắc thật chặt trong gió rét run run. Đây chính là lời ước định móc ngoắc của hai mẹ con. Chỉ cần con gái thật ngoan thì sau khi mẹ nghỉ ngơi sẽ chơi đùa với con vậy. Mẹ ngủ đi, con sẽ là một cô bé ngoan. Cô bé đôi mắt đẫm lệ lắp bắp. Umeso gật đầu khó khăn, giang hai tay ra muốn ôm lấy con mình một lần nữa. Cô bé cũng nhắm mắt lại thư giãn. Nhưng cô bé chờ thật lâu, cho đến khi ở bên xa truyền đến âm thanh của xe cảnh sát, cũng chẳng có cái gì ôm lấy nàng cả. Cô bé mở to mắt, ở trước mặt làm gì còn bóng dáng của mẹ, chỉ là con đường trống rỗng. Ở bên cạnh chỉ có thể trông thấy là Bạch Phàm đứng đó. Bạch Phàm chờ cô bé khóc xong, nhưng hắn không nghĩ tới cô bé lại không có khóc, chẳng qua cứ đứng ngơ ngẩn ở đó. Rốt cục đứng lên, cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Bạch Phàm. Bạch Phàm trên mặt cũng không có gì là áy náy, hắn không làm sai gì cả. hắn không thể để mặc Umeso cứ tiếp tục hóa thành oán linh. Đến lúc đó, không chừng khi mà bà ta mất đi ý chí sẽ trở thành một kẻ giết người khát máu. Suy cho cùng là hắn là người hạ thủ. Đối với cái tên bạc ác kia đã giết vợ giết con, Bạch Phàm cũng cảm thấy để cho Umeso đi giết hắn cũng đáng. Bởi vì thật ra hắn còn đáng sợ hơn cả oán linh ác quỷ. Bạch Phàm cũng tiếc thương cho Umeso, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể nào để cho bà ta được sống. Hắn cứ đứng đây mà không thẹn với lương tâm. Huống chỉ thời điểm cô bé kia nhắm mắt, Bạch Phàm cũng nhìn thấy Umeso hướng mình thỉnh cầu. Van xin cậu, đừng làm tổn thương con gái tôi. Umeso cúi gập người, bái Bạch Phàm một cái. Bạch Phàm cũng không nhịn được mà bình thản. Ta sẽ chiêu cô nó. Ngay khi Umeso chuẩn bị biến mất, lúc nhìn về con gái, thần sắc cũng vô cùng quyến luyến. Tựa hồ trong mắt oán khí đã không còn. Nhìn xem ánh mắt bình tĩnh, cô bé há to miệng, sau đó lại thở ra một hơi. Bạch Phàm cũng không hiểu động tác này có tác dụng hay không, bởi vì dù sao cô bé cũng chỉ còn lại là một oan luồng oán niệm. Nhưng thấy cô bé làm như vậy, sau đó cũng không nói năng gì nữa. Ở trên thân thể tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng, chui vào trong ba lô du lịch của Bạch Phàm. Khẳng định mà nói, chính là cô bé chui vào trong những viên cầu màu trắng mà Bạch Phàm mang theo trong ba lô. Cô bé là một hài tử rất thông minh, cũng đã sớm nhận ra Bạch Phàm và mẹ của nàng đã ước định. Bây giờ cô bé là tâm tình đang hỗn tạp, cho nên cần an tĩnh để sắp xếp lại. Không cần Bạch Phàm nói nhiều, liền trực tiếp chui vào trong viên cầu màu trắng. Bạch Phàm lấy viên cầu ra, sau một hồi lập lập lòe lòe, nguyên bản viên cầu to bằng đốt ngón tay lại biến hình, biến thành một con bù nhìn trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cô bé tựa hồ muốn làm cho mình thêm hung ác một chút, dùng một chữ X đỏ tươi sau đó hiện lên trên khối cầu, trông làm cho cái con bù nhìn đó lại có vẻ lạnh cả người. Bạch Phàm nhếch nhếch khóe miệng. Bất quá hắn cũng không có bực bội. Hắn đem cái khối cầu đính lên cái khăn quàng cổ của mình. Đúng lúc ấy có âm thanh lạnh lùng của hệ thống truyền đến. Con rối thiện linh. Hệ thống nhắc nhở ngắn gọn, làm cho Bạch Phàm nhìn vào con rối treo ở trên cổ của mình là con rối thiện linh. Bộ dáng của con rối này cũng thật sự là hung ác chứ đâu có thiện linh. Chỉ là đối với Bạch Phàm thì nó rất bình thường mà thôi. Bạch Phàm nhíu nhíu mày, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Ngay khi hắn nhìn thấy con rối, tự nhiên lại cảm giác như là cô bé đang nhìn mình. Bạch Phàm cũng không biết là con rối thiện linh này rốt cục là có tác dụng gì. Hắn cầm trên tay xem xét một chút, tiện tay lại nhét con rối vào trong túi du lịch. Con rối thoáng một chút nhảy dựng lên, tứ chi mềm nhũn nằm ở trên vai của Bạch Phàm. Bạch Phàm thò tay muốn giật ra, nhưng con rối dường như đã được khâu đính vào trong áo. Cảm giác được Bạch Phàm dùng lực muốn xé ra, cho nên con rối càng bấu chặt hơn. Cuối cùng hết cách, Bạch Phàm chỉ có thể thở dài. Buổi tối đi ra ngoài thì được đó, nhưng ban ngày là không có được đâu. Hắn nói xong, liếc nhìn sang cô bé đang bấu ở trên vai của hắn. Tựa hồ như là bị hắn nhìn cho sợ, cô bé run rẩy. Tiếp theo, làm ra động tác gật gật đầu. Thấy cô bé đồng ý, Bạch Phàm cũng không nói thêm lời gì. Bởi vì nhìn ra phía trước, cảnh sát ở bên đó đã được người ta báo án là có vụ án chết người. Người ta đã đến rất đông, bây giờ những người hiếu kỳ cũng đang xúm đông xúm đỏ. Bạch Phàm thở dài một cái, sau đó cả người chìm vào trong màn đêm mà biến mất. Hết chương 59, hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ subscribe kênh và ấn hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở tập sau.